Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 48 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Any và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Tập 48 Dòng Binh Vương Lệnh. Tiếng ca này lại đã khiến cho rất nhiều người cảm động. Chờ đến khi A Lệ Nhã hát xong, xung quanh an tĩnh một lát, làm cho thiếu nữ này thấp thỏm lo sợ, nhắm mắt không dám nhìn ai. Trong chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm rền vang tới âm ý. Trong lòng A Lệ Nhã run lên, lông mi run rẩy, đang muốn mở mắt ra thì đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt từ chỗ ngồi sải bước đi tới, ôm vai của nàng rồi xoa đầu nàng, cười nói: "Hát hay lắm." A Lệ Nhã mở mắt, không biết là cảm động hay kích động, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Trên mặt đỏ bừng, lại cúi đầu thẹn thùng, nhưng mà khóe miệng đã thấp thoáng dừng lên ý cười. A Tát lùi mặt đầy cảm khái nhìn em gái của mình, trước giờ lại chưa từng nhìn thấy một A Lệ Nhã hướng nội lại có thể tỏ ra dũng cảm, phấn khích như vậy. "Giả dạ tri vương, trên người của ngài quả nhiên có một loại sức mạnh rất thần kỳ. Ngay bây giờ, dũng sĩ của tộc Hắc Na Lạp chúng ta sẽ đi theo giả dạ vương ra thế giới bên ngoài để thực hiện hoài bão. Hãy cạn ly vì những dũng sĩ của chúng ta." Tộc trưởng Hách Na Lạp giơ chén rượu, tuy lớn tuổi nhưng hắn vẫn hào phóng hăng hái lớn tiếng hô vang, không hề thua kém người trẻ tuổi chút nào. Người trong bộ lạc tới tấp đứng dậy, giơ cao chén rượu hô to: "Cạn ly vì giả dạ chi vương, cạn ly vì dũng sĩ." Hoàng Bắc Nguyệt lại một tay ôm vai A Lệ Nhã, cũng đưa một ly rượu cho nàng. "Uống nào." A Lệ Nhã vội vã đón lấy, không dám có một chút nào phản kháng đối với mệnh lệnh của Gia Dạ Vương, nhắm tịt mắt lại, uống vào một hơi. Sau đó, thân thể hồn nhiên ngã xuống. Mọi người đều cười lên ha hả. Đêm này, đích thị là một đêm chè chén tới sáng, vì để ăn mừng cuộc săn giết thành công của Bách Mục Hàn Thiềm lâu nay vẫn là một mối nguy của bộ lạc. Vì để ăn mừng Gia Dạ Chi Vương lần nữa trở về bộ lạc, vì để đưa tiễn những dũng sĩ sắp đi xa. Người của bộ lạc Hắc Na Lạp tối nay không say không về. Tới tận đêm khuya, tất cả mọi người đã say khướt, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Trong cả bộ lạc, người duy nhất tỉnh táo chỉ có tộc trưởng Hắc Na Lạp. Hoàng Bắc Nguyệt cũng là người có tửu lượng rất tốt, bất luận là ở buổi tiệc xã giao nào, căn bản không ai có thể chuốc say nàng. Bởi vậy, lúc này cũng chỉ nghiêng người nằm ở chỗ ngồi, lại cười nói: "Tộc trưởng, vẫn chưa hỏi ông, Gia Dạ Chi Vương rốt cuộc là ai?" "Chuyện này sao? Lão Phu đã sớm muốn nói với ngài rồi." Tộc trưởng Hách Na Lạp đứng dậy, tiện tay cầm một bó đuốc. "Gia Dạ Vương, xin đi bên này." Hoàng Bắc Nguyệt đứng dậy, theo sau tộc trưởng, lại chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ an tĩnh. Trong rừng rậm rất ít có gió, chỉ là quanh năm không có lấy ánh mặt trời, vậy cho nên không khí ở đây mê mát mẻ sảng khoái như vậy. "Năm đó, tộc Hách Na Lạp chúng tôi là một tên dân tộc sinh sống nơi biên giới của Bắc Diệu Quốc cùng với Tây Nhung Quốc. Lúc đó, đời sống loạn lạc, khắp nơi đều là chiến tranh. Dân chúng lầm than, tộc Hách Na Lạp chúng tôi là bởi vì nhiều thế hệ mang trong mình huyết thống của Triệu Hoán Sư, liền đã trở thành đối tượng bị Bắc Diệu Quốc cùng với Tây Nhung Quốc ra sức tranh giành. Bọn họ ai nấy cũng muốn bắt người trong tộc của chúng tôi. Nguyên cả một đô thành, dần dần chỉ còn lại những người già yếu bệnh tật và trẻ con. Bọn họ vẫn lại không chịu được buông tha, ngay cả trẻ con cũng đã bắt đi nốt." Tộc trưởng Hách Na Lạp nói tới đây lại cảm thán một tiếng: "Năm đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ, mới có 6 tuổi, đã bị ép gia nhập vào trong quân đội Tây Nhung Quốc. Vu sư của Tây Nhung Quốc lại dùng huyễn thuật mê hoặc khiến cho chúng tôi phải phục tùng, lại dùng những thứ thảo dược rất đặc biệt, ý đồ là để cho chúng tôi trưởng thành sớm hơn, cống hiến hết sức lực của bản thân cho bọn họ. Vậy nhưng cái loại thảo dược đó, một thời gian sau khi sử dụng, người sẽ biến thành quái vật. Lão đã tận mắt nhìn thấy những bằng hữu của lão từng người một biến thành quái vật, tàn bạo khát máu. Lúc đó, lão đã rất sợ hãi. May mắn tìm được cơ hội mới có thể trốn ra đây. Tây Nhung Quốc đã phái rất nhiều người tới bắt. Lão phải chạy tới bên ngoài vách núi và tưởng rằng đã phải chết chắc rồi. Hôm đó đúng là một đêm trăng sáng. Rồi đột nhiên ngay lúc này, mọi ánh sáng trên bầu trời đều biến mất. Sau đó, có từng ngọn lửa bùng lên ở trong không trung, rồi có một người giống như thiền tiền xuất hiện. Trên lưng của người đó lại có một đôi cánh hỏa diễm, chiến đao đen tuyền vừa vùng lên. Người của Tây Nhung Quốc lập tức chết sạch không còn một mống. Người đó đúng là đã cứu lão, lấy sức một người đánh bại một đội quân của Tây Nhung Quốc. Những đứa trẻ bị biến thành quái vật cũng lại được nhờ giải dược của người đó luyện chế mà khôi phục ra. Ngài ấy mang theo bộ lạc chúng tôi đi vào trong phủ quang rừng rậm, đầy rẫy sự nguy hiểm. Dọc đường đi, đã quét sạch chướng ngại, đưa chúng tôi đến nơi sơn cốc yên bình này định cư, dạy chúng tôi sử dụng tước tỳ thảo để tránh né phù quang. Truyền thụ thêm cho chúng tôi thuật pháp tinh thuần, cùng với nhiều kiếm quyết, biến nơi này thành quê hương mới của bộ lạc Hách Na Lạp chúng tôi. Hoàng Bắc Nguyệt nghe một cách nhập thần, thì ra là một câu chuyện xa xưa. Người của tộc Hách Na Lạp mang ơn đó, người đó tôn xưng y là vua. Vậy thì, danh xưng già dạ chi vương... Tộc trưởng Hách Na Lạp lại nói. Nói tới thì cũng rất kỳ lạ. Mỗi khi mà ngài ấy khai chiến, đều sẽ có một luồng khí đen từ trong người tuôn ra, che mây lấp trăng. Vậy cho nên, chúng tôi lại tôn xưng ngài ấy là già dạ chi vương. Khí đen tuôn trào. Tìm Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh một cái, nghĩ tới vạn thú vô cường của mình, mỗi lần sử dụng cũng lại có khí đen quỷ dị. Vậy chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan gì tới nhau? Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nhà của tộc trưởng. Tộc trưởng đẩy cửa ra, mang nàng đến một căn phòng trông giống như từ đường. Ánh đuốc chiếu sáng mọi thứ bên trong từ đường, bày biện lại rất đơn giản. Trên một cái bàn ở chính giữa, đặt một tấm bài vị. Phía bên trên không có bất cứ chữ gì, là một tấm bài vị không tên. Tộc trưởng Hách Na Lạp lại cảm thấy là một hạt châu từ trên bàn. Sau đó lặng lẽ niệm vài câu, hạt châu đó liền tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Trong ánh sáng này, một bức họa ở trên vách tường không biết từ đâu xuất hiện ra trong tầm mắt nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy người trong bức họa đó thì giật mình một cái, không khỏi tiến tới phía trước vài bước, muốn nhìn cho thật kỹ. Mái tóc màu đỏ như lửa không khác gì nàng là mấy, chiến đao màu đen trong tay y cũng tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhấp nháy, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ thường. Chiến đao màu đen đó, khi mà Linh Tôn đột nhiên biến thành một người khác giống, trong tay đã nắm chiến đao y hệt như cái này. Thiếu niên ở trong bức họa này rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, thần thái ung dung, kiêu ngạo và tự tin, giống như là hào quang toàn thế gian này vây quanh y. Đây tuyệt đối là một người có tài năng tuyệt thế. Nhưng, tại sao trẻ tuổi như vậy đã được lập bài vị ở đây rồi? Yểm. Trong lòng nàng khẽ gọi tên Yểm, cũng mang theo một tia run rẩy. Yểm bên trong thân thể không hồi không đáp, vô thanh vô tức. Thanh âm của nàng âm vang dội lại, dưới đáy lòng là một hồi trống rỗng. Yểm. Nàng lại thử gọi thêm một lần nữa, cũng chẳng có bất cứ lời đáp nào. Tên Yểm này không biết đang làm gì nữa. Khi mà lão phu lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ngài đã sử dụng phù chú, hệt như là giả dạ chi vương khi đó. Lão phu đã hoài nghi ngài và người nhất định là có quan hệ. Giờ đây đã có thể xác định rồi, ngài đích xác là do người phái tới. Tộc trưởng Hách Na Lạp kích động nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại không có bao nhiêu cảm giác, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người trong bức họa, tâm tình có chút rối rắm mà thôi. Vậy nhưng bất luận là như thế nào, tâm tình của nàng vẫn hờ hững thản nhiên, trong lòng cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Đứng nơi không gian yên tĩnh này, rất khó bị lay động. Người đó tại sao lại qua đời? Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói. Tộc trưởng Hách Na Lạp thở dài một tiếng. Nói tới việc này, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Khi đó, lúc mà người rời ra khỏi đã từng nói, nếu như 3 năm sau người không trở lại, vậy thì có nghĩa là người đã qua đời rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày. Từ đó trở đi, người đó không còn trở lại nữa sao? Đúng như vậy. Tộc trưởng Hách Na Lạp xúc động nói. Lão lại cũng không nhớ nổi mình năm nay là bao nhiêu tuổi nữa, nhưng mà người đó vẫn cứ mãi mãi không về. Hoàng Bắc Nguyệt lại không khỏi trầm mặc, nhìn người trong bức họa. Nàng tiến tới phía trước, đốt lên một nén nhang, vái ba lạy với bài vị, rồi lại cắm nhang vào trong lư hương. Trong lòng lặng lẽ nói. Ngài có lẽ là chủ nhân tiền nhiệm của vạn thú vô cương. Bất luận ngài và ta có quan hệ gì, ta đều phải cảm tạ ngài. Nhưng ngài nếu như đã qua đời rồi, vậy thì từ nay về sau, chung quy, ta có thể thực sự tiêu diêu tự tại, không còn trói buộc nữa. Nhìn hành động của nàng, hốc mắt của tộc trưởng Hách Na Lạp đỏ lên, hai tay lại chắp lại, mặc niệm một hồi. Sau đó run rẩy vươn tay di chuyển bức họa đó ra, để lộ ra một cái lỗ hồng hình vuông. Ông từ trong đó lấy ra một hộp gấm, lệnh bài điêu khắc màu gỗ vàng. Dâng hai tay lên, đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Ngài là tân giả dạ chi vương, xin hãy tới nhận lệnh bài đi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc qua lệnh bài. Đây là vật gì? Đây chính là vương lệnh của lính đánh thuê. Thanh âm của tộc trưởng Hách Nà Lạp lại trở nên vang dội. Là thứ mà người đã để lại. Có lệnh bài này, người có thể ra lệnh cho bất cứ một đoàn lính đánh thuê nào ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Chỉ cần bọn họ từng đăng ký ở công hội lính đánh thuê. Ra lệnh cho bất cứ đoàn lính đánh thuê nào ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Cho dù là người học nhiều hiểu rộng giống như Hoàng Bắc Nguyệt, nghe thấy lời lẽ khí thế như vậy, không có thể nào nhịn được, hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây cũng là của người đó để lại. Không sai. Tổng trưởng Hách Na Lạp gật đầu. Vương lệnh lính đánh thuê, mặc dù chỉ là một thứ tồn tại trong truyền thuyết của đại lục Tạp Nhĩ Tháp, người chân chính từng sở hữu nó, thì ngài là người thứ ba. Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa hai tay nhận lấy. Xem xét kỹ lưỡng hoa văn cổ xưa ở trên lệnh bài gỗ đen, lại thấy có chút quen mắt. Hoa văn này hình như có một chút tương tự với đường vân ở trên vạn thú vô cương. Không phải nghĩ nhiều, chỉ cần là người trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đều là hiểu tấm vương lệnh này. Tượng trưng cho cái gì? Thứ này chẳng khác nào là có sức mạnh ngang với tất cả những đoàn lính đánh thuê trên đại lục, sau này sẽ trở thành lực lượng của nàng. Loại vận may đột nhiên từ trên trời rơi xuống, vẫn có phần khiến cho nàng cảm thấy trở tay không kịp. Tộc trưởng, ta đáp ứng với ông, có được tấm lệnh bài này, tuyệt đối sẽ không làm điều ác. Tuyệt đối không lạm dụng nó. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói. Trong lòng của tộc trưởng Hách Na Lạp cũng đang muốn nói như vậy. Nhưng vẫn chưa nói ra, nàng đã nói trước một bước rồi. Điều này khiến trong lòng của ông già như ông hết sức mừng rỡ. Già dạ chi vương, xin ngài lần nữa che lớp đêm đen, mang tới ánh sáng cho chúng tôi. Tộc trưởng Hách Na Lạp quỳ xuống. Chúng tôi hết đời này, tới đời khác, đều không có thôi hy vọng. Mong cho thiên hạ này sẽ có một ngày trở nên thái bình, không còn chiến tranh và giết chóc. Người trong tộc của chúng tôi cũng có thể đặt chân ra bên ngoài. Bởi vì trên người chảy dòng máu đặc thù, cần ở trong một loạn thế, người trong tộc Hách Na Lạp này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ngày yên ổn. Bọn họ đã trốn tránh vô số năm ở trong phù quang rừng rậm. Kỳ thực, người người vẫn luôn luôn trông ngóng, có một ngày có thể đi ra, chân chính nhìn thấy thứ ánh sáng không thể nào bị che khuất. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã vươn lấy tay, đỡ lấy tộc trưởng dậy, kiên định nói. Tộc trưởng, người cứ yên tâm, nếu như ta có khả năng, nhất định sẽ cho các ngươi một đất nước thái bình và thịnh thế. Trong mắt tộc trưởng Hách Na Lạp lấp đầy ánh sáng, nghẹn ngào nói. Phụ ngài vi tôn, chúng tôi sẽ mãi mãi tin tưởng ngài. Bất chi bất giác, bên ngoài trời đã sáng, nhưng mà sâu thẳm trong phủ quang rừng rậm vẫn chìm đắm trong khung cảnh u ám. Chỉ có ánh sáng của phủ quang vĩnh viễn trôi bồng bềnh trên không trung rừng rậm. Người say rượu cũng đã tỉnh táo lại. Họ nhìn nhau, đi đến vùng đất của mình đã an toàn, không còn bị uy hiếp, không hẹn mà cùng nhau cất vang tiếng cười. Trong bộ lạc bắt đầu bận bịu hơn. Mọi người vui vẻ chuẩn bị đưa tiễn giả dạ chi vương cùng với những dũng sĩ của bọn họ lên trên đường. Đúng lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt dẫn theo tất cả 15 người đều là những chàng thiếu niên cao thủ có thiên phú trong bộ lạc. Trong khi đó, Cát Khắc đã có thực lực mạnh nhất, bởi vậy đương nhiên hắn sẽ trở thành thống lĩnh, dẫn dắt đoàn tiểu thiếu niên này. 15 người sau khi cùng với người nhà lưu luyến chia tay, thì hành lễ cùng với những người khác trong bộ lạc. Mỗi người tự triệu hồi ra triệu hoán thú, lập trận thế, chờ ở ven đường. Hoàng Bắc Nguyệt từ chối con đường nhỏ đi tới. Bọn họ lại nhìn thấy tức thì, giơ lên vũ khí trong tay gieo họ ầm ĩ. Già già chi vương, mong ngài có thể sớm ngày trở về. Dân chúng xung quanh tới tấp chúc phúc. Hoàng Bắc Nguyệt lại bước nhanh qua trước mặt họ. Trời sinh đã có khí tức của vương giả, không cần phải nói bất cứ lời gì cũng khiến cho người ta cảm thấy tràn ngập sự hy vọng. Nàng triệu hồi ra băng linh huyễn điểu, lại cưỡi lên nó, vẫy tay tạm biệt những người phía sau. Cát Khắc lại hô to, xuất phát. Đội ngũ 15 cao thủ cùng linh thú đúng là cực kỳ tráng lệ, hùng dũng oai nghiêm, bay vụt lên trên bầu trời của bộ lạc. Bởi vì tác dụng của tước ti thảo cho nên ánh sáng phủ quang không dám tới gần, lại còn khắp nơi phải trốn tránh. Vùng tay, tạm biệt bộ lạc nơi mình đã từng lớn lên, mang theo hy vọng của một người trong tộc, bọn họ lại từng bước bay vào trong nơi sâu thẳm trong phủ quang rừng rậm. Vương, bây giờ chúng ta đi đâu? Được một đoạn đường, Cát Khắc lên tiếng nói. Ngay lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt đã khôi phục lại một đầu tóc đen, thắt thành một bím. Nàng tuổi vẫn còn nhỏ, dung mạo trong veo như nước, thoạt nhìn lại không hề giống một cao thủ mạnh mẽ tới mức biến thái, mà hệt như là một tiểu muội muội nhà bên mà thôi. Nếu như không phải là ở trên khuôn mặt của nàng không che giấu nổi nét tự tin và cuồng ngạo, nhất định là Cát Khắc này không thể nào bình thản gọi một tiếng vương. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay, lại nhìn về phía trước, nhíu mày trầm ngâm, cuối cùng vẫn là quyết định thản nhiên nói. Kỳ thực trước kia, ta đã bị lạc ở trong rừng rậm này tới 3 ngày rồi. Cát Khắc giật mình một cái, lập tức nở nụ cười, không phải là có ý cười nhạo, chỉ là ở trong lòng đột nhiên lại cảm thấy ấm áp. Vương của bọn họ có thể thản nhiên nói cho bọn họ biết loại chuyện mất hết thể diện như là bị lạc ở trong rừng rậm tới 3 ngày, chứng tỏ nàng ấy thực sự tin tưởng bọn họ. Dường như thoáng một cái đã thu hẹp khoảng cách giữa mọi người. Hoàng Bắc Nguyệt vốn nhỏ tuổi hơn bọn hắn rất nhiều, hắn lại phải giống như A Lệ Nhã, được bọn họ chăm sóc mới phải. Nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, thì ý nghĩ muốn được chăm sóc cho nàng ấy đã tức thì tan thành mây khói. Bọn họ đối với nàng chỉ là một lòng sùng bái. Mà hiện giờ, nghe câu nói đó của nàng, tình cảm của anh chàng nam tử hắn giống như là Cát Khắc đã lập tức trào dâng. Cũng đúng thôi, nếu như có một đám nam tử nào lúc nào cũng bị một tiểu cô nương trấn áp, về lâu về dài, nhất định ở trong lòng sẽ không có ý nghĩ tốt đẹp. Nàng dẫn dắt bọn họ, không phải là bởi vì muốn sai phái bọn họ, chẳng khác nào một lũ nô tài, mà lại hy vọng có thể chung sống với nhau giống như những đồng đội thực sự. Trong hạm đội này, mọi người tự do thoải mái một chút cũng không sao. Chỉ cần tới thời khắc mấu chốt, có thể xuất ra hết bản lĩnh vậy là được. Mọi người bên kia, nghe được tiếng cười của Cát Khắc, cũng lại cười rộ lên theo. Có mấy người cố gắng lấy gan, hô to. Vương, ngài cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi. Chúng tôi đều là cao thủ trong rừng rậm đó. Được, vậy thì ta phải nhờ tới các ngươi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng tùy ý, cười cười tiếp lời. Không thể nào không nói, tính cách này của nàng, tiêu sái không cầu nệ, khiến cho người ta có muốn không bội phục cũng không được. Cát Khắc lại mang theo vài người đi trước dẫn đường. Bọn họ có linh thú, không cần lo bị phù quang quấy nhiễu. Hơn nữa, những người của tộc Hách Na Lạp đều là những tay lão luyện quanh năm sinh sống trong rừng rậm, biết nơi nào có nguy hiểm và nơi nào có thể an toàn đi qua. Vậy cho nên, đoạn đường này không hề gặp phải chuyện gì. Chỉ sau một ngày một đêm, họ đã ra được bên ngoài của phù quang rừng rậm. 5 năm sống trong phù quang rừng rậm, rốt cuộc thì đã được ra ngoài. Loại cảm giác đó, hệt như là cuối cùng cũng đã buông xuống được một tảng đá lớn vẫn đè nặng trên người. Cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời đang len lỏi chiếu vào. Mọi người đều phấn kích, không thôi. Những chàng thiếu niên từ nhỏ tới lớn, cho tới tận bây giờ vẫn chưa được ngắm nhìn ánh mặt trời, lại còn hưng phấn hơn cả nàng. Người nào người nấy đều không thể nào đợi thêm, mà muốn xông ra phía bên ngoài. Vương đi lên phía trước dò đường xong, A Tát Lôi lấy phi tới giống như là một cơn lốc, trên khuôn mặt cũng không giấu nổi vài nét phấn khởi. Chuyện gì đó? Trước mặt lại có một đội lính đánh thuê, có khoảng chừng 130 người, xem về thực lực đều là lục tinh trở lên, lại còn có không ít chiến sĩ đẳng cấp thượng thừa nữa. A Tát Lôi tỉ mỉ miêu tả, lần đầu tiên bọn họ đi ra, cái gì cũng không biết, đương nhiên là có chuyện gì cũng phải chờ tới quyết định của Hoàng Bắc Nguyệt. Đoàn lính đánh thuê hơn 100 người, lại còn có thực lực mạnh như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt thoáng trầm ngâm. Con nghe thấy bọn họ nói là muốn làm gì không? A Tát Lôi nói. Ta lại không dám tới quá gần, chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như là nói muốn đi Bắc Diệu Quốc, tham gia đại hội liên minh lính đánh thuê cái gì đó. Đại hội liên minh lính đánh thuê? Tâm tư Hoàng Bắc Nguyệt khẽ động, lính đánh thuê ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều là mạnh ai nấy làm. Thỉnh thoảng còn thiếu chiến đấu tranh đoạt địa vị và lấy linh thú lẫn nhau, không hề có ý chung sống hòa thuận. Đừng nói là liên minh, có lúc ở trên đường hai đoàn lính đánh thuê tình cờ chạm mặt cũng có thể dẫn tới một hồi chiến trận. Nàng mới rời khỏi đây 5 năm mà thôi, thế giới bên ngoài sao đã đảo lộn hết rồi. Lính đánh thuê cũng lại trở thành những liên minh cơ đó. Tuy nhiên, có thể khiến cho lính đánh thuê các nước liên minh với nhau. 5 năm qua, bên ngoài nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh suy nghĩ xong, lại phân phó. Mọi người thu linh thú lại, cải trang thành một tiểu đội lính đánh thuê đang tập huấn trong rừng rậm. Chúng ta đi đến cái đại hội liên minh gì đó để xem thử một chút xem sao. Lần đầu tiên ra ngoài đã có một chuyện thú vị như vậy rồi. Mọi người vừa nghe xong chẳng khác nào lại được trích máu gà. Tất cả đều thu lại linh thú, vì để đóng giả thành dân tập huấn giống như là họ một chút, vậy cho nên xé luôn cả y phục. Ai nấy ra sức chát đầy bụi đất ở trên mặt. Dù sao thì một đoàn lính đánh thuê hơn 10 người ở trong phủ quang rừng rậm đi ra, nếu như không mảy may tổn thương gì, lại còn sạch sẽ và gọn gàng, vậy thì ai mà tin cho nổi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng thay một bộ y phục màu đen đơn giản, tóc buộc cao, rồi lại lục lọi ở trong nạp giới. Rốt cuộc đã tìm được một cây quạt rách, phè phẩy vài cái, định giả làm một thư sinh văn nhã. Nàng vừa xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng như vậy, những thiếu niên luôn cho mình là đúng, anh Tuấn kia cũng không nhịn được xấu hổ một phen. Vương của bọn họ quả thực là có tiềm năng nha. Lúc mặt nữ trang thì mỹ lệ đến muốn đoạt hồn người ta, lúc mà mặc nam trang thì lại anh Tuấn tiêu sái như vậy. Phải nói là mặt mày tựa ngọc, Tuấn Mỹ vô tư. Chỉ nhìn thấy như vậy thôi cũng lại quá xinh đẹp chói mắt rồi. Cát Khắc lại ho nhẹ vài tiếng. Vương, dáng vẻ này của ngài thu hút sự chú ý quá. Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt vuốt cằm. Vậy chẳng lẽ muốn ta ăn ngân xà đan sao? Ngân xà đan đó có thể thay mụn, thay đổi được dung mạo, chỉ tội là hơi khó nuốt một chút. Vương, A Lệ Nhã lại nhỏ giọng, cúi đầu chậm rãi đi tới, vươn ra hai bàn tay, có một chút thấp thỏm mà đưa tới một cái mặt nạ quỷ dị màu trắng. Mặt nạ này nhìn qua giống như là một cái đầu lâu, phía trên vẽ đầy những màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Có điều phong cách đó lại đúng sở thích của nàng rồi. A Lệ Nhã, cảm ơn muội. Hoa Mắc Nguyệt lại cầm lấy mặt nạ, đeo lên mặt. Tức thì, thiếu niên Tuấn Mỹ dung mạo tựa ngọc, chớp mắt đã biến thành ác quỷ chui ra từ địa ngục tù lòa. Oai phong, vẫn rất oai phong. Ở trong mắt của những người sùng bái Gia Dạ Chi Vương, cho dù là vương của bọn họ có cải trang ra sao đi nữa, thì cũng là oai phong bậc nhất, hoàn mỹ bậc nhất. A Lệ Nhã nhìn sang nàng sùng bái, chiếc mặt nạ này là do khi nàng vẫn còn nhỏ ở đó rất nhát gan. Phụ thân vì để cho nàng can đảm hơn đã làm cho nàng cái mặt nạ này. Ca ca vẫn thường đeo lên để hù dọa nàng. Mặc dù lá gan của nàng cũng không có lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà ý tốt của phụ thân và huynh trưởng lại khiến cho nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định không được yếu đuối thêm nữa. Mọi người đều cải trang xong, đội ngũ mười mấy người nhanh chóng biến thành một tiểu đội tập huấn nơi rừng sâu mà người ta thường nhìn thấy. Đoàn người đi ra ngoài, quả nhiên đã gặp ngay đội ngũ lính đánh thuê hơn 100 người bên ngoài rừng rậm. Bọn họ là đoàn lính đánh thuê có một quy mô rất lớn, đang tạm thời cắm trại nghỉ ngơi ngoài này. Bên cạnh doanh trại của bọn họ lại còn phấp phới một lá cờ. Trên lá cờ là hàng chữ màu đen khí thế: lính đánh thuê tứ hải. Hoàng Bắc Nguyệt chậc chậc một tiếng, không ngờ lần đầu tiên đi ra sau 5 năm đã gặp ngay đối thủ cũ rồi. Đoàn lính đánh thuê tứ hải này đừng nói là chỉ treo cờ lính đánh thuê, nhưng mà vẫn là lũ cường đạo đi khắp nơi cướp bóc chiếm đoạt của người khác đó hay sao? Nếu như vẫn đi theo Viên lão đại hoặc lão lục năm đó thì nàng không ngại thay trời hành đạo một lần nữa đâu. Bọn họ đứng ở đây, người nào của người lính đánh thuê tứ hải đã sớm phát hiện ra bọn họ. Ở sâu trong rừng rậm gặp phải tiểu đoàn lính đánh thuê đi tập huấn vốn không có gì kỳ quái, nhưng mà mười mấy người này thoạt nhìn có một chút khác thường. Những cặp mắt đó căn bản là không giống những tên lính đánh thuê sống ở trên đầu thường ngọn giáo, mà cứ giống như là đám thiếu niên ngu ngơ lần đầu tiên đi ra khỏi nhà. Các người làm cái gì ở đây? Một người trong đoàn lính đánh thuê tứ hải bước tới, chỉ vào bọn họ, hỏi bằng một giọng điệu vô cùng ngạo mạn. Tính cách của Cát Khắc vốn cường trực, nghe như vậy thấy giọng điệu như thế, nếu như là bình thường thì không sao. Nhưng mà lúc này, Gia Dạ Chi Vương của bọn họ đang ở đây, cái tên nhái con này ăn nói quá càn rỡ rồi. Đang muốn nổi giận, A Tát Lùi đang nhanh trí kéo hắn lại, cười cười nói với bên kia. Bọn ta chỉ là đi loanh quanh bên ngoài phủ quang rừng rậm một chút mà thôi, không có dám so sánh với đại đội lính đánh thuê của các ngươi. A Tát Lùi nói chuyện luôn khiến cho người ta thoải mái. Người kia vừa nghe xong liền cười, chỉ vào A Tát Lùi nói. Ta thấy các ngươi cũng lại không giống người lợi hại gì cả, chỉ mới đi bên ngoài thôi mà cũng đã chật vật như vậy rồi. Sau này tốt hơn là đừng có ra ngoài sông sáo nữa, chỉ thêm bé mặt thôi. Lời này lại khiến cho A Tát Lùi cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng thầm tức giận. Một đám thanh niên nhiệt huyết từ phía sau hắn sớm đã không nhịn được nữa. Ai nấy đều nắm tay thành quyền, chuẩn bị ăn thua với những người của đoàn lính đánh thuê kia. Bọn họ cũng không tin, chẳng lẽ người bên ngoài đều vô lễ cuồng ngạo như vậy sao? Người nói chuyện kia còn đang định tiếp tục cười nhạo, thì một nam tử áo xanh tuấn tú từ phía sau đi ra. Lãnh Nhị, người lại ngứa miệng nói năng linh tinh gì đó. Lãnh Nhị kia lại vừa nhìn thấy nam tử áo xanh, ánh mắt lập tức trở nên kính cẩn, lại cười cười. Thiếu chủ, ta cũng chỉ là nói đùa một chút thôi, ngài xin đừng tức giận. Nam tử áo xanh kia nhìn hắn một cái, rồi ánh mắt lại chuyển về phía đám người Hoàng Bắc Nguyệt. Mười mấy thiếu niên, xem ra tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà chỉ mười mấy người này mà dám xông vào trong phủ quang rừng rậm sao? Nói như vậy, thực lực cũng sẽ không yếu được. Quan trọng hơn đó chính là, giữa những người này có một hắc y nhân đeo mặt nạ quỷ. Mặc dù người kia chỉ khoanh tay đứng một cách tùy ý, nhưng mà trên người vẫn tỏa ra một loại khí tức, khiến cho người ta phải sợ hãi, không dám tới gần, và vô cùng quỷ quái. Người này e rằng chỉ là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê mười mấy người này. Nam tử áo xanh tiến tới vài bước, lại chắp tay nói. Tại hạ là La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải. Đây đều là người ở trong đoàn lính đánh thuê của bọn ta. Nếu như đã có đắc tội, xin các quý vị hãy bỏ qua. La Thuần, người này vừa xuất hiện, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhận ra hắn. Hắn chính là cháu trai của đoàn trưởng lính đánh thuê Tứ Hải, La Tuyệt, khi ở trong mê vụ xâm lâm năm đó cũng đã từng có mặt cùng với bọn Viên lão đại. Người này chính là nghĩa ngay thẳng, tâm địa không tệ, lại còn từng giúp nàng một lần. Không ngờ sau 5 năm, La Thuần này từ một thiếu niên không có thực quyền, chỉ có thể đi theo Viên lão đại trải qua cuộc sống cướp bóc năm đó, bây giờ đã trở thành một thiếu chủ một đoàn lính đánh thuê. Nghe giọng điệu nói chuyện của Lãnh Nhị kia đối với hắn, dường như người này rất có tiếng nói trong đoàn lính đánh thuê Tứ Hải. Hơn nữa, ánh mắt của người này cũng rất tốt, rõ ràng là người dẫn đầu cát khắc. Nhưng mà hắn liếc một cái đã nhìn ra địa vị của Hoàng Bắc Nguyệt trong đội ngũ. Mấy câu đó cũng là đối diện với nàng mà nói. Thì ra là đoàn lính đánh thuê Tứ Hải tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ từ lâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu hờ hững không cảm xúc, càng phù hợp với khí chất lãnh khốc của nàng khi đeo mặt nạ quỷ. Xin không dám nhận. Vậy xin hỏi các hạ là... La Thuần lại thấy bọn họ không có cờ hiệu, hẳn không phải là lính đánh thuê nổi tiếng nào đó trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Người này lại rất quỷ dị, sợ là không phải một nhân vật nhỏ. Nhưng đám người Lãnh Nhị kia vừa nghe thấy hắn xưng hô với một tên tiểu tử trong cái đoàn lính đánh thuê bé tí này là các hạ, cũng lại giật mình không thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ta gọi là Nguyệt Dạ, nghe nói lần này lính đánh thuê lại có tổ chức đại hội liên minh, vậy cho nên cố ý muốn đi tham gia. Trùng hợp quá, bọn ta cũng đang đi tới đại hội liên minh lính đánh thuê đây. La Thuần lại vỗ tay một cái rồi cười. Ồ, bọn ta là từ phương xa mà tới. Vậy thì không biết đại hội liên minh lính đánh thuê này lại được tổ chức là để làm gì? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt không đổi, cứ vù vờ nói. Loại khí thế như vậy khiến cho người ta không thể nào cự tuyệt nàng. La Thuần chỉ có thể theo sự thật mà nói. Đại hội liên minh lính đánh thuê lần này lại được diễn ra ở Bắc Diệu Quốc. Tất cả những đoàn lính đánh thuê ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều đã ghi danh tham dự. Trong đó sẽ tổ chức tỉ thí trên lôi đài, chọn ra những cao thủ ở trong đoàn lính đánh thuê rất lớn, tạo ra một đội tiểu liên minh. Thì ra lại còn phải tỉ thí, đây chính là một trận chiến so tài giữa những đoàn lính đánh thuê lớn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút nghi hoặc. Vậy phải tạo thành tiểu đội liên minh để làm gì? Ngay cả các đoàn lính đánh thuê cũng lại bắt đầu hợp tác với nhau. Thói đời xoay chuyển, đúng là ba ngày biến cả. Biển cả đã hóa thành nương dâu rồi mà. Vì chẳng hay các họ có nghe nói tới Tu La Thành không? La Thuần nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình. Nàng lại mang mặt nạ, cho nên không ai có thể nhìn thấy một tia kinh ngạc lướt qua trên mắt. Đương nhiên biết. Mấy năm nay, người của Tu La Thành bắt đầu xuất hiện dồn dập trên đại lục. Tội ác rõ ràng, khiến cho dân chúng lầm than. Lần này, các đại gia tộc và đoàn lính đánh thuê lớn nhỏ cùng nhau quyết định sẽ chọn ra những cao thủ bậc nhất, tạo thành một liên minh, chinh phạt Tu La Thành. Chinh phạt Tu La Thành. Vẻ mặt của Hoàng Bắc Nguyệt có một chút khác thường, chỉ có điều không ai biết được. Quy mô của liên minh lần này thực sự cũng không nhỏ nhỉ? Không sai. La Thuần lại tự tin cười nói. Lần này, Hoàng thất Bắc Diệu Quốc lại còn cực lực đứng ra để ủng hộ. Trận tỷ thí ở trên lôi đài sẽ do đích thân Tề Vương làm giám khảo. Sao? Tề Vương làm giám khảo? Đã 5 năm rồi, nàng thực sự có rất nhiều thông tin vẫn chưa thể nào nắm bắt. Nói tới Tề Vương, La Thuần lại còn cảm khái một phen, cười nói. Tề vương này lại chính là người đã làm con tin 10 năm trước tại Nam Dực Quốc, cựu hoàng tử Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi nhớn mày. Ý của ngươi là Phong Liên Dực là giám khảo của cuộc tỷ thí liên minh lính đánh thuê? Vậy thì tới lúc trinh phạt Tu La Thành, hắn có đi hay không? Tỷ thí lôi đài, tổng cộng là có 8 vị giám khảo, đều là người có uy tín nhất ở trong các nước. Tỷ như là Thương Hà Viện trưởng của Nam Dực Quốc, Tề Vương của Bắc Diệu Quốc, Mạnh Kỳ Thiên của Quang Diệu Điện và một số người khác. Chờ tới khi tỷ thí kết thúc, tạo được liên minh, những người này sẽ đi đến cùng của liên minh, cùng nhau trinh phạt Tu La Thành. Ngay cả Quang Diệu Điện cũng tham gia. Quang Diệu Điện và Tu La Thành vẫn luôn luôn không đội trời chung. Nhiều năm đối địch lẫn nhau, cuộc trinh phạt Tu La Thành, Quang Diệu Điện đương nhiên lại không thể nào thiếu phần. Nhưng mà điều khiến cho nàng không thể hiểu nổi đó là Phong Liên Dực vậy mà tại sao cũng tham gia liên minh lần này? Hắn như vậy chẳng phải là tự mình ra tay đánh sập hang ổ của bản thân sao? Vậy chẳng lẽ hắn lại có kế hoạch gì khác? Tập trung tất cả những cao thủ các nước lại, sau đó dẫn tới Tu La Thành, rồi làm một mẻ, hốt trọn sao? Đây mặc dù đúng là biện pháp nhất lao vĩnh giật, nhưng mà đối mặt với hàng loạt những thế lực khổng lồ trên đại lục, chắc chắn là Tu La Thành cũng sẽ bị tổn hại. Tới lúc đó, chẳng phải là dâng sẵn tiện nghi cho Quang Diệu Điện rồi sao? Nàng lại tin Phong Liên Dực không phải là người làm việc không biết suy nghĩ như vậy. Vậy cho nên, Đại hội Liên minh lính đánh thuê này khẳng định có vấn đề. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt xoay chuyển một lúc vài ý nghĩ, nhưng mà ở trên mặt vẫn rất tỉnh rụi, giả vờ tỏ ra vẻ, tới lúc này mới ngộ ra. À, thì ra là như vậy. Xem ra liên minh lính đánh thuê lần này thực sự là quy mô lớn nhất chưa từng có. La Thuần lại cười. Nguyệt gia các hạ, liên minh lính đánh thuê đành phải cho ngài cảm thấy nhân tài khắp nơi. Nếu như các hạ đã có hứng thú thì người cũng có thể tham gia được. Lãnh nhị kia ở phía sau hắn nói. Đúng rồi, chỉ cần có năng lực, làm minh chủ của liên minh cũng không thành vấn đề đâu. Lời này đều mang theo ý nghĩa mỉa mai và trào phúng. Hoàng Bắc Nguyệt tại sao lại không hiểu? Nhưng mà thần sắc vẫn duy trì vẻ hờ hững. Còn người của nàng lại ưa thích công bằng, so đó với đối thủ quá yếu hơn mình, vậy thì chẳng có nghĩa lý. Bởi vậy, nàng lại không nói không rằng, chỉ lạnh lùng quay người, mang theo đám Cát Khắc đi sang một bên để nghỉ ngơi. Cát Khắc lại bất bình nói. Vương, cái tên kia đúng là quá vô lễ, có cần mấy người chúng tôi dạy dỗ cho hắn một chút không? Hoàng Bắc Nguyệt lại giơ tay nói. Không cần đâu, Cát Khắc, người tính tình xúc động. Ở trước mặt của mọi người, người là thống lĩnh, cũng là đại ca của bọn họ. Bọn họ sẽ phải nhìn vào người mà làm việc đó. Cát Khắc hổ thẹn cúi đầu, mình quả nhiên lại quá non nớt, làm việc thiếu cân nhắc. Nhớ lại sự xúc động vừa rồi, lại chỉ chăm chăm nghĩ phải làm thế nào để ra mặt cho Già Dạ Chi Vương. Căn bản lại không nghĩ tới mọi người cũng sẽ hành động theo như mình. Nếu như hắn manh động, những người còn lại ắt là sẽ noi theo. Tới lúc đó, nổi lên hỗn loạn, bọn họ ít nhiều sẽ phải chịu thiệt thòi. Già Dạ Chi Vương tuổi vẫn còn trẻ, nhưng mà tâm tư kín kẽ, đầu óc tỉnh táo. Trong tình huống như vậy vẫn trầm tĩnh không dao động. Thực sự là khiến cho hắn không bội phục không được. Thưa vâng, Vương, về sau ta nhất định là sẽ cố gắng sửa cái tật xấu này. Cát Khắc kiên định nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, kỳ thực những điều mà thiếu niên này nói qua đều là bởi vì chưa trải qua sự đời, vậy cho nên mới dễ dàng nổi nóng. Không có như nàng, đã trải qua tới 2 đời. Nếu như vẫn còn dễ xúc động, vậy thì hết thuốc chữa thực sự chứ chẳng đùa. Vương, cái đại hội liên minh lính đánh thuê mà cái tên La Thuần đó nói, hình như ngài lại không tin tưởng lắm thì phải. Với sự thông minh của A Tát Lôi, không lý nào lại không nhận ra sự khác lạ trong ngữ khí của Hoàng Bắc Nguyệt. Vì vậy, không nén nổi tò mò mà lập tức hỏi han. Ta cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút thôi. Đại hội liên minh lính đánh thuê lần này đầy rẫy cạm bẫy. Tới lúc đó, mọi người nhất định phải cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò. Còn cả người của Quang Diệu Điện nữa, các người không có nên dây vào họ. A Tát Lôi lập tức gật đầu. Ta nghe ông nội đã từng nói qua, trên đại lục tạp nhĩ tháp này chỉ có Quang Diệu Điện có thể đối đầu với Tu La Thành, cao thủ như mây. Hơn nữa, mỗi người đều là triệu hoán sư có cấp bậc cao tới biến thái. Không giấu các người làm gì. 5 năm trước, ta lại chính là bị Hồng Liên của Quang Diệu Điện đánh đến nỗi phải bỏ chạy trối chết. Hoàng Bắc Nguyệt lại thờ ơ nói. Đối với lịch sử bại trận, nàng không hề cảm thấy có gì xấu hổ, cứ thản nhiên nói ra như vậy. Mọi người hít vào một hơi, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia sợ hãi. Ngay cả Già Dạ Chi Vương lợi hại như vậy cũng lại bị Hồng Liên đánh đến chạy trối chết sao? Vậy thì bọn họ... Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bọn họ lộ ra thần sắc kinh hoàng, lại không nhịn được cười rộ lên, rồi tiếp tục nói. Thế nhưng, 5 năm trước, thực lực của ta chỉ là cửu tinh, còn độc băng linh huyễn điểu, hơn nữa cũng lại không am hiểu chú thuật. Mọi người đồng thời trợn mắt, nhất thời á lên một tiếng. A Tát Lôi lại cười nói. Vương, người đừng có dọa người khác như vậy có được không? Vừa rồi đúng là làm cho chúng ta lo lắng chết đi được. Đúng rồi, nếu như đến tận bây giờ mà Vương lại còn bị nàng ấy đánh cho chạy trối chết, thì chắc là chúng ta chỉ còn nước dắt nhau về phủ quang rừng rậm luôn mất. Không biết là bây giờ Vương đối đầu với Hồng Liên kia thì kết quả sẽ như thế nào nhỉ? Hay là chúng ta lại tới đại hội liên minh gì đó để báo thù rửa hận đi? Người tùng kẻ hứng bàn luận lẫn nhau, tất cả mọi người đều cười ha hả, vui vẻ không thôi. Cát Khắc lại gãi đầu gãi tai, ớ lên một tiếng, rồi lại nói. Vương, ý của ngài là, trong 5 năm, ngài lại từ cửu tinh triệu hoán sư, và đã trở thành đẳng cấp như bây giờ sao? Hắn thực sự lại không muốn nói là cấp bậc của nàng bây giờ quá biến thái, nhưng mà nhớ tới trận chiến cùng với Bách Mục Hàn Thiềm khi đó, lại không nhịn được lén lén nuốt nước bọt. Một lời này làm cho bọn hắn đang ngồi trong giấc mộng bỗng nhiên lại bừng tỉnh. Mọi người không ai bảo ai, cùng nhau ngừng cười, trợn tròn hai mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Không thể nào, trong 5 năm, chỉ trong có 5 năm thôi. Đã có thể nói rằng, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, triệu hoán sư cửu tinh đã thuộc về giới hạn cao nhất. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, nói thẳng ra là khó hơn lên trời. Có rất nhiều thiên tài triệu hoán sư tuổi trẻ đã đạt cửu tinh triệu hoán sư, nhưng mà nếu muốn đạt được địa cấp triệu hoán sư, vậy thì ít nhất cũng phải mất đến vài chục năm. Có người cả đời cũng không thể nào đột phá được. Vậy cho nên, địa cấp triệu hoán sư được xưng là cấp bậc ác ma, bởi vì một người không thể nào căn bản, không thể nào đạt được cấp bậc như vậy. Mà vương của bọn họ, 5 năm trước, cùng lắm mới chỉ 12 tuổi, mới là cửu tinh triệu hoán sư. Và bây giờ đã sau 5 năm, thực lực của nàng ấy đã đột phá đến địa cấp. Hơn nữa, nàng lại còn trong tay phù chú thuật quỷ dị và thần bí. Trời đất, nàng rốt cuộc đã tu luyện ra sao chứ? A Tát Lôi lại ngã nhào xuống đất, lăn qua lộn lại, đến cuồng loạn. Ai, đúng là quá đả kích người rồi, đúng là quá đả kích người rồi. Vương, truyền thụ cho chúng ta một chút ít kinh nghiệm đi, chúng ta cũng muốn trở thành nhanh chóng thăng cấp nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại khoanh tay, ngồi ngay ngắn một chỗ, rồi lại nói. Hãy chăm chỉ. Chăm chỉ? Mọi người đồng thanh hô to, sau đó ra sức gật đầu. Chúng tôi hiểu rồi. Hoàng Bắc Nguyệt vươn ra một ngón tay, lắc lắc, rồi lại nói. Đã nghe câu này bao giờ chưa? Thiên tài được tạo nên là do 1% chăm chỉ, cộng thêm tới 99% may mắn. Mọi người đồng loạt sửng sốt, sau đó đồng loạt ngã ngửa. A Lệ Nhã lại cười lên khúc khích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hôm qua, lúc mà chuẩn bị đi ngủ, muội lại còn nhìn thấy Vương vẫn đang tu luyện. Vương chăm chỉ như vậy mới có được thực lực như hôm nay. Không sai, trước kia chúng ta đúng là ham chơi quá. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện mới được. Đúng rồi, phải chăm chỉ lên. Nhiệt huyết của mọi người lại bắt đầu bùng cháy, xúc động hét to, khiến cho đoàn người lính đánh thuê Tứ Hải ở phía xa cũng lại giáo giác đưa mắt nhìn về phía này. Thiếu chủ, đám người này rất kỳ lạ, có cần điều tra xem bọn chúng là đến tột cùng có lai lịch gì không? Lãnh Nghị lại cau mày bẩm báo. La Thuận nói. Tất cả mọi người đều là lính đánh thuê, rộng rãi một chút đi. Lãnh Nghị lại tiếp lời. Tính tình của thiếu chủ vẫn lương thiện như vậy, tới khi tham gia vào đại hội liên minh lính đánh thuê, thiếu chủ vạn lần không thể nào hiền lành quá được. Chúng ta là lính đánh thuê Tứ Hải, tới đây là bởi vì cái ghế minh chủ. Chưa chắc chúng ta đã có thể lên làm minh chủ đâu. Tu La Thành thần bí khó lường, cho tới bây giờ, chưa từng có ai bước vào trong đó mà còn toàn mạng trở ra được. Lấy thực lực và tư chất của ta, không có đủ khả năng để ngồi lên trên vị trí minh chủ đâu. La Thuần là một người tương đối khiêm tốn, đối với thực lực của bản thân mình không hề giấu giếm. Lãnh Nhị lại không vui hơn chút nào. Thiếu chủ khoan dung và độ lượng quá như vậy đúng là một chuyện tốt, nhưng mà khi gặp phải chuyện lớn thì sẽ không thể nào ra tay dứt khoát được, thực sự không có một chút nào phong thái của đội trưởng La Tuyệt năm đó. Suy cho cùng, vẫn chỉ là cháu, không phải là con ruột. Được rồi, Lãnh Nhị, chúng ta có thể cũng nghỉ ngơi đủ đi. Nói với mọi người, chuẩn bị để lên đường. La Thuần ngồi dậy, đứng ở bên phía bìa rừng rậm, nhìn về phía xa. Từ nơi này đến Bắc Diệu Quốc lại còn cả một đoạn đường rất dài. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua mười mấy người đội lính đánh thuê kia, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, hẳn là phải nên nói với bọn họ một tiếng tạm biệt. Bất quá vừa nhìn đến người mang mặt nạ quỷ, hắn lại bỏ lại ngay suy nghĩ đó, mang người của mình nhanh chóng rời đi. Đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt nghỉ ngơi thêm một hồi, cũng đứng dậy rời đi, muốn đi ra khỏi phù quang rừng rậm. Phải đi qua một con đường núi quanh co và dài dặc. Vừa ra bên ngoài, quay đầu lại nhìn thấy rừng rậm sâu thẳm. Tất cả mọi người đều thở dài một tiếng. Tâm trạng khi xa nhà không thể nào không đọng lại một chút phiền muộn. Đại đội Liên minh lính đánh thuê lại được tổ chức rất long trọng. Vậy cho nên trên đường có không ít những đoàn lính đánh thuê to nhỏ khác nhau. Rồi thì lại là tiểu đội tập huấn, cùng với những đội ngũ khác của những đại gia tộc. Tất cả đều hướng tới nơi kinh đô, huy kinh của Bắc Diệu Quốc. Một vài triệu hoán sư lại còn trực tiếp ngồi lên trên triệu hồi thú của mình, ở trên đường khoe khoang năng lực, khiến cho không ít cao thủ khác phải khó chịu. Triệu hoán sư là thứ nghề nghiệp mà ai ai trên đại lục này cũng phải hâm mộ, chỉ tiếc rằng cực kỳ cần tài năng và thiên bẩm. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng ở ven đường, nhìn ngó một lúc, lại cảm thấy mười mấy triệu hoán sư đồng hành cùng nhau có vẻ hơi khác thường. Hơn nữa, còn là mười mấy triệu hoán sư cấp bậc không hề thấp. Nếu như huỳnh hoàng đi lại khắp nơi, sợ là sẽ rước về không ít phiền toái. Chưa kể tới băng linh huyến điều của nàng lại rất chi phách lối. Nếu như cưỡi hoàng kim thánh hổ, vậy thì sẽ càng gây gớm hơn. Vì như vậy, đám người cát khắc liền đề nghị có thể tới trấn nhỏ phía trước mua mấy con ngựa. Đi bộ đến trấn nhỏ, hai ngày nay, cái trấn nhỏ này cũng vô cùng náo nhiệt. Khó khăn lắm mới có thể tìm được một quán tửu rồi ngồi xuống. Cát khắc mang theo 4-5 người đi mua ngựa, để mấy người Hoàng Bắc Nguyệt ở trong tửu quán chờ. Bởi vì đây là lần đầu tiên A Lệ Nhã ra ngoài, nên đối với nàng cái gì cũng mới lạ. Nàng lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt tròn nhỏ như trái táo, lại rụt rè nhát gan. Mấy tên lính đánh thuê bàn bên cạnh trông thấy nàng, lại thi nhau ngả ngớn huýt sáo trêu ghẹo. Tiểu muội muội, muội tới từ đâu? Lại đây bồi các ca ca uống vài chén đi. A Lệ Nhã nghe như vậy, lại sợ hãi nép vào trong người của A Tát Lôi. Hết chương. Hết tập 48. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.